Thập niên 70, ra khỏi đại tạp viện. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, Nhậm Cạnh Niên đẩy cửa ra. Cửa mở ra, bên ngoài gió liền thổi mạnh vào. Dường như muốn thổi bay cả tấm rèm vừa dày vừa nặng. Anh đóng cửa lại, nhìn Cố Thuấn Hoa. Làm xong cơm, Cố Thuấn Hoa buông hai đứa trẻ ra. Khẽ gật đầu, liền cùng anh dọn cơm. Cuộc sống ở mỏ than vất vả. Dù là hai người đều có tiền lương, nhưng cuộc sống cũng không khá khẩm. Thức ăn chủ yếu là bánh bắp hấp, cùng với ít mì sợi vàng. Thức ăn là củ cải xào. Bên trong còn có một quả trứng gà. Canh chính là khoai tây khô hầm với nước tương đậu nành. Phía trên có rắc một chút hành. Hai đứa bé nhìn thấy, có vẻ rất vui mừng. Bình thường một năm, từ đầu đến cuối đều là ăn khoai tây cùng với cải trắng. Gần đây củ cải đường được mua, còn có thể được ăn củ cải đường. Hơn nữa còn có trứng gà. Đúng là rất tốt rồi. Cố Thuấn Hoa cùng Nhậm Cạnh Niên giúp hai đứa trẻ xới cơm. Cùng nhau ăn, đứa trẻ ăn miệng đầy thức ăn. Còn ăn một miếng bánh ngô hấp lớn. Cả khuôn mặt vui vẻ. Ngây thơ, mẹ, ở thủ đô có nhiều đồ ăn ngon sao? Cố Thuấn Hoa nghe xong liền thấy sống mũi cay cay. So với mỏ than ở nơi sa mạc hoang vu, cằn cỗi, thủ đô chính là một thế giới hoa đầy màu sắc khác. Cái gì cũng có, mà hai đứa trẻ của cô, từ khi sinh ra đều ở nơi đây. Vừa được 3 tuổi, trừ việc nuôi gà, cùng với bên ngoài trồng một tít rau. Thật thì cái gì cũng chưa từng thấy. Chỉ xem củ cải đường là món ngon nhất. Cô miễn cưỡng cười một cái. Mẹ đưa hai đứa đến thủ đô. Đến thủ đô thì các con sẽ biết. Ở Đại Xích Lan có bánh mật, váng đậu, còn có bánh bơ nướng, sữa bò, còn có cả vịt quay. Hai đứa trẻ nghe xong, ánh mắt liền sáng rỡ. Nhai chóp chép miếng bánh ngô hấp, nghĩ đến những món ngon mà bọn họ cũng chưa từng nghe qua. Nhậm Cạnh Niên nhưng chỉ là nhìn, liếc mắt nhìn Cố Thuấn Hoa. Ăn cơm, trời đã tối đen, Nhậm Cạnh Niên đi cà nồi rửa chén. Cố Thuấn Hoa giúp hai đứa trẻ tắm. Gió cát ở sa mạc, trên người cũng rất dễ bẩn. Sau khi rửa xong, đốt lò, che chắn lại, rồi phủi sạch cái chăn bị phủ đầy cát, mới để hai đứa trẻ nằm vào. Hai đứa bé tất nhiên muốn ngủ cùng Cố Thuấn Hoa. Cố Thuấn Hoa cũng liền chui vào trong chăn. Mỗi bên ôm một người, kể chuyện cho hai đứa. Cho đến khi hai đứa trẻ đã ngủ, cô mới lên tiếng, đứng dậy, đi ra ngoài phòng. Bên ngoài nhà gió bắc đang thổi. Tấm vải bạc trên cửa sổ đều bị gió tốc vào vang rồi. Trong phòng chỉ có một ngọn đèn dầu lớn. Dưới ánh đèn lớn chừng hạt đậu, Nhậm Cạnh Niên đang cầm một quyển sách thật dày. Nghe được động tĩnh của Cố Thuấn Hoa, liền ngẩng đầu nhìn về phía cô. Cố Thuấn Hoa không lên tiếng. Đã từng là người thân, nhưng trong tiểu thuyết lại là người đàn ông chỉ biết đến trần lộ mà thờ ơ với con gái của mình. Hai việc đó là vướng mắt trong lòng cô. Cô không biết nên xem anh là kiểu người gì. Nhậm Cạnh Niên yết hầu khẽ động, mở miệng trước. Thuấn Hoa, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Cố Thuấn Hoa khẽ cười, lắc đầu, cũng không có gì, chỉ muốn đưa hai đứa trẻ rời khỏi nơi này. Nhậm Cạnh Niên liền im lặng. Gió bắc bên ngoài thổi rất mạnh. Chiếc bếp lò cũ kỹ phát ra chút ánh sáng mờ ảo. Chiếc ấm sắt bên trên cũng bốc ra làn khói trắng xóa. Ngọn đèn dầu trong chao đèn thủy tinh, từ lúc nào lại chiếu vào gương mặt của Nhậm Cạnh Niên. Cố Thuấn Hoa quan sát người đàn ông này. Người đàn ông mà cô đã từng cảm thấy vô cùng quen thuộc. 16 tuổi gia nhập quân đoàn nội Mông Cổ. Lúc đó anh là một thiếu niên ngây thơ. Nhưng 8 năm đối mặt với gió cát, anh lớn lên trở thành một người đàn ông cao lớn, cương nghị, có trách nhiệm, có hoài bão, một bầu trời nhiệt huyết, đầy lý tưởng. Dưới ngọn đèn dầu, Cố Thuấn Hoa cứ như vậy nhìn anh. Trong đầu xuất hiện hàng loạt những miêu tả. mũi cao, ánh mắt âm trầm, đôi môi cương nghị, lông mày lưỡi kiếm. 8 năm sống trong quân đoàn khiến anh trở nên trầm tĩnh. Để cho bây giờ mọi hành động của anh đều mang theo nét bình ổn. Chắc chắn, cách Trương.